Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1669, chương 90. Toàn thắng, bản quyền chung, Home Run, Butterbox lên. Sawamura Aizun bản thân xem ra cũng cực kỳ hưng phấn, hay là dùng hưng phấn cái từ này không quá chuẩn xác. Càng nói chuẩn xác pháp hẳn là vui mừng, cuối cùng cũng coi như là đánh ra đi tới. Sinh viên đại học cầm học sinh tiểu học năm thứ ba bài thi đi thi coi như làm bài thời điểm tự tin tràn đầy, kết quả chân chính đi ra trước cũng là sẽ bất an, hiện tại đều là Sawamura tâm. Cuối cùng cũng coi như là để xuống tóc dài tung bay Conrad. Hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Sawamura Aizun lấy tên kia ném bóng thực lực. Bị người đánh ra Home Run kinh nghiệm e sợ không nhiều, vậy cũng là cho hắn một bài học làm kiếp. Trước đội hữu, bằng hữu Sawamura Aizun cho là mình phi thường có tất muốn làm như thế, hắn về cho Conrad một cái mỉm cười, sau đó một đường chạy chậm, lướt qua gôn 1, gôn 2, gôn 3. Trở lại gôn trợ giúp Tokyo đại biểu đội bên này, thuận lợi bắt cuộc tranh tài này thứ 8 phân đến bây giờ làm dừng. Tokyo đại biểu đội bên này đã không có bất cứ tiếc nuối nào địa phương, mặc dù bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn đánh tan Conrad, nhưng là lấy Conrad cái kia đẳng cấp thực lực, muốn hoàn toàn đánh tan hắn là rất khó khăn. Ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ ngược lại cũng không đòi hỏi điểm này, hiện tại kết quả này bọn họ đã rất hài lòng từ trước, không có mất điểm Conrad trong tay. Một hơi bắt hai điểm cứ như vậy, Bắc Mỹ bên kia đại biểu đội thua cũng không có bất kỳ cớ gì, trên sân điểm số cũng đầy đủ hiển hách, đầy đủ nói rõ hai chi đội bóng trong lúc đó thực lực chênh lệch rất tốt, rất hoàn mỹ. Hiện tại có thể liền như vậy đình chỉ hài lòng Tokyo đại biểu đội tuyển thủ, đột nhiên sẽ không có nhiệt tình cho tới tân đổi đến đập thứ 5 batter đều không có làm sao triển hiện thực lực của chính mình, liền bị strikeout. Nói đến điều này cũng tại không được hắn, hắn cũng là không trâu bắt chó đi cày, thế thân bị thương Inui Kengo thực lực cố nhiên có một ít, nhưng muốn nói đảm nhiệm Tokyo đại biểu đội đập thứ 5, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Ba ao, công thủ trao đổi thi đấu bất chi bất giác đi tới cuối cùng một hiệp nửa trước hiệp 9, Bắc Mỹ Los Angeles các đại biểu tiến công Tokyo đại biểu đội bên này tuyển thủ hiện tại đã chiếm được mình muốn được tất cả, không có bao nhiêu nhiệt tình nhi Bắc Mỹ bên kia nhi tuyển thủ. Có thể không giống nhau, vốn là bọn họ cùng Tokyo đại biểu đội bên này còn kém 6 điểm. Cái này điểm bản thân cũng đã phi thường mất mặt, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng còn bị Tokyo đại biểu đội các tuyển thủ cho âm một hồi, cho tới điểm số chênh lệch cũng đã đến có thể sớm kết thúc thi đấu trình độ là có thể chịu đựng. Người nào không thể chịu đựng, ngược lại đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ còn dư lại cơ hội tiến công. Cũng không cần cân nhắc phòng thủ vấn đề, cái kia không có gì để nói nhiều. Bắc Mỹ đại biểu đội bên kia tuyển thủ hãy cùng điên rồi như thế, bắt đầu tích cực tiến công, cái kia sức mạnh giống như muốn theo người liều mạng như thế, xem ra phi thường khủng bố dữ tợn. Đương nhiên, Sawamura Aizun cùng Miyuki là không thể bị đối phương như vậy khi thế bị dọa cho phát sợ, thậm chí đối với bọn hắn tới nói, đối phương tích cực tiến công trái lại không khó đối phó, đặc biệt là đối với Sawamura Aizun tới nói, đối phương càng là khát vọng vung chày, cũng là càng dễ dàng bị mang vào bọn họ tiết tấu bên trong. Tình huống bây giờ chính là như vậy, tích cực tiến công Bắc Mỹ các tuyển thủ rất rõ ràng bị Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya cho động tác võ thuật đến thời khắc cuối cùng. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya đột nhiên thay đổi chính mình tiết tấu, bọn họ không lại dùng sắc bén bóng thẳng phối hợp trên áp làm chủ đến ném bóng, mà là toàn bộ ném cổ quái cầu loại này cầu đối phó, tích cực vung chày batter. Chuyện này quả là thuận buồm xuôi gió, binh ao, binh, ao, liên tiếp hai cái ao, trực tiếp đem Bắc Mỹ những tuyển thủ kia kích động ý nghĩ cho nguội xuống. Vào lúc này bọn họ mới bừng tỉnh, trong lúc đó ý thức được đối phương nguyên lai không chỉ là sẽ ném bóng thẳng cùng trên áp mà thôi. Bắc Mỹ đại biểu đội khu nghỉ ngơi bên trong, Conrad một đôi mắt trợn lên đặc biệt lớn, từ đầu đến cuối liền không hề rời đi qua gò pitcher, bóng chày ở tiến vào trong tay sau khi đột nhiên có biến hóa như vậy sắc bén, tốc độ bóng không nhìn thấy, thả cầu điểm kỳ hoa, ném bóng tư thế. Hơn nữa loại này cổ quái kỳ lạ biến hóa coi như không cần cái khác, bất kỳ bóng thẳng breaking ball chỉ dựa vào này một loại đặc sắc, Sawamura Ajun cũng có thể thể hiện ra vô cùng mạnh mẽ thực lực. Nếu như đối phương vừa bắt đầu liền chọn dùng như vậy ném bóng sách lược, Bắc Mỹ bên này tuyển thủ e sợ còn muốn càng chật vật, cái này kêu là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bắc Mỹ huấn luyện viên nhìn Conrad nghiêm túc nói rằng, ngươi vẫn đem ánh mắt của chính mình đặt ở Bắc Mỹ cái kia mảnh đất nhỏ nhi lên, không làm được là sẽ chịu thiệt, nếu như là ở cuộc tranh tài này trước. Conrad nghe được chính mình huấn luyện viên nói như vậy, nhất định sẽ đem đầu dao động đến cùng chống lắc, như thế hắn không phục. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng không có phản bác, trước ở Bắc Mỹ thời điểm, ngoại trừ Dream Team cùng một cái khác picture ở ngoài, Conrad là liếc mắt nhìn xem những tuyển thủ khác, thế nhưng hiện tại thấy được Sawamura Ajun ném bóng thực lực, Conrad rất rõ ràng. Hiện tại gò picture lên Sawamura, có thể liếc mắt nhìn hắn, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, liên tiếp ăn hai lần ngậm bồ hòn sau khi Bắc Mỹ đại biểu đội tuyển thủ cũng coi như phục hồi tinh thần lại, bọn họ không lại giống như trước như vậy khinh suất, mà là thay đổi chính mình sách lược. Thứ nhất cầu sẽ không có vung chày để Sawamura Ajun cùng Miyuki Kazuya bắt một cái bóng tốt mấy đối phương như thế cho mặt chính mình, nếu như không đón lấy có vẻ nhiều thật không tiện. Nếu đối phương muốn chờ bóng thẳng qua Sawamura Ajun cùng Miyuki Kazuya liền biết nghe lời phải quả đoán ném lên bóng thẳng đến, chỉ là rất đáng tiếc Butter đối mặt Sawamura Ajun đưa tới bóng thẳng có vẻ hơi không thể ra sức, liên tiếp hai lần vung chày, hai lần đều không có đụng tới cầu, bị gọn gàng nhanh chóng strike out. Đến đây hôm nay cuộc tranh tài này cũng coi như là vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Tokyo đại biểu đội xuất chiến Bắc Mỹ đại biểu đội thi đấu, tiến hành rồi kịch liệt hiệp 9 đối kháng, cuối cùng Bắc Mỹ tuyển thủ tiếc nuối bị thua đến buổi chiều. Hai chi đội bóng lại đánh trận thứ hai thi đấu, lần thứ nhất lên sân mấy cái hạt nhân vào lúc này đều bị thay đi, chỉ có Miyuki ở lại trên sân bóng, đội bóng đủ tư cách cắt chơ tổng cộng liền hai cái. Bây giờ Inui Kengo bị thương, dù cho là đẩy phong đội mưa, Miyuki cũng chỉ có thể lên sân so với nghiêng về một bên. Trận đầu trận thứ hai thi đấu so ra liền muốn kịch liệt nhiều lắm, Bắc Mỹ tuyển thủ vừa bắt đầu liền phát động 10 phân mãnh liệt đánh mạnh, song phương điểm số ngươi tới ta đi luân phiên dâng lên, cuối cùng ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, Bắc Mỹ tuyển thủ thành công đem điểm số đuổi theo. Kunitomo huấn luyện viên không thể nhịn được nữa tình huống, cử đi Narumiya Mai để hắn cùng Miyuki Kazuya tạo thành hợp tác chống đỡ, rơi xuống cuối cùng hai hiệp hai cuộc tranh tài 1-1. Hội giao lưu toàn bộ kết thúc. Quyển vĩ ngữ, đây là Tiểu Hùng điều chỉnh trạng thái sau khi viết quyển thứ nhất, ăn ngay nói thật. Tiểu Hùng chính mình vẫn tương đối thỏa mãn, trên căn bản không có linh cảm khô cạn thời điểm. Một hơi liền như thế thuận đi, tiếc nuối duy nhất chính là chương tiết mấy viết tương đối nhiều. Dựa theo Tiểu Hùng kế hoạch ban đầu, quyển thứ nhất là 60 đến chương 72, không nghĩ tới cuối cùng kéo dài tới chương 90, trong này cố nhiên có chữ viết mấy phần phối không cân đối, nguyên nhân ở vốn là muốn 3.000 tự một chương làm liền một mạch viết xuống đến, nhưng là sau đó bởi vì tình huống đặc thù liền sửa lại 2000 tự một chương đổi xong sau khi càng viết càng thuận. Cũng là như vậy, sau đó chương tiết, tốc độ còn sẽ tăng nhanh. Đừng xem Sawamura chỉ là cao trung năm thứ hai, thế nhưng từ nội dung lên giảng kỳ thực cũng đã sắp đến hồi kết thúc cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.